Quan đạo vô cương, chương 105, kết oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thanh âm vang này lên, ba người kia cuối cùng cũng dừng bước. Lục Vi Dân thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy một bóng người thấp lùn nhưng cường tráng đang bước nhanh đến, đi phía sau chính là Từ Binh và một người đàn ông khác. Lục Vi Dân biết rằng đại khái là hai người thấy sự việc có khả năng càng lúc càng náo động lớn, mới khẩn trương đi gọi cứu binh. Chuyện gì xảy ra vậy? SW Tần Lỗi, uống vào hai chén, không biết đã nói họ những gì rồi, hát người đàn ông thấp lùn trên mặt lộ ra sự tức giận. Mau chạy trở về cho ông. GS, sếp Niu tôi, Tần Lỗi hiển nhiên có chút sợ hãi đối với người đàn ông đang bước nhanh tới, bị hù dọa như vậy, cảm giác cũng bớt say hẳn. Sếp Niu, thằng này khinh người quá đáng, tôi đang. Đủ rồi, trở về chờ tỉnh rượu đã, có chuyện gì ngày mai nói sau, hát người đàn ông thấp lùn có vẻ không kiên nhẫn được nữa phất tay, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua bốn phía, hai người mặc trang phục cảnh sát đi phía sau Tần Lỗi co rụt người lại. Còn không chịu cút, hát có chút không cam lòng, ánh mắt âm độc của Tần Lỗi dừng lại trên mặt Lục Vi Dân đảo đi đảo lại hai vòng, ý thức được tối nay sợ là không còn thuận lợi, phẫn nộ nhìn về phía Hứa Dương sắc mặt còn có chút tái nhợt, trừng mắt nói. Họ Hứa kia, ngươi nhớ kỹ cho tôi. Tôi không để yên chuyện này đâu. Còn mày, thằng nhóc, không cần biết mày là ai, mày nhớ kỹ cho tao, chỉ cần mày còn ở lại Nam Đàm một mẫu ba tấc đất này, tao nói cho mày biết, mày đừng hòng chạy thoát đâu. SW, Lục Vi Dân bình tĩnh mỉm cười nói. Nam Đàm này một mẫu ba tấc đất thì làm sao? GS không phải thuộc quyền thống trị của nhà nước sao? GS đất nước đã độc lập, có thể là bến tàu của riêng nhà ai? GS luật pháp của nhà nước quản không đến. SW thật sự là trò cười cho thiên hạ, tôi mà phải chạy sao? Hát tôi mỗi ngày đều ở trong huyện ủy, chờ coi ai làm gì tôi. GS bị Lục Vi Dân lạnh lùng cứng rắn nhưng đầy cương quyết nói, nhất là câu. Mỗi ngày đều ở huyện ủy, làm đối phương bất ngờ, hiển nhiên cân nhắc từ. Huyện ủy, khẳng định là mang hàm nghĩa bên trong, ánh mắt hung ác nhìn Lục Vi Dân, trên mặt vẫn còn băn khoăn một lúc lâu. Sau đó mới nghiến răng nói một câu, thằng nhóc mày hay đấy. GS tuy nhiên mày có bản lĩnh thì cứ cứng rắn như vậy đi, họ Tần tao mới xem như thật sự phục mày, chúng ta cưỡi con lừa xem hát. Chờ xem, SW, sau khi quảng lại một câu này, đối phương liền nghênh ngang rời đi cũng không coi người đàn ông thấp lùn kia ra gì. Ngay cả lãnh đạo trực tiếp của mình cũng có thể không coi trọng, người kia đúng là không phải kiêu ngạo bình thường. GS, Lục Vi Dân đương nhiên biết Tần Hải Cơ, hơn nữa cũng biết Cục trưởng Công an Mã Đạo Minh và Tần Hải Cơ có quan hệ khá tốt cho nên Tần Lỗi mới dám không coi Cục trưởng Niu ra gì, làm chuyện thái quá như hồi nãy. Cục trưởng Niu, SW, a, lão Mã, anh cũng ở trong này. SW, người đàn ông thấp lùn lúc này mới chú ý tới Mã Thông Tài đang đứng bên cạnh Lục Vi Dân, gật gật đầu. Thật xấu hổ qua kẻ dưới không hiểu chuyện, mong anh thông cảm bỏ qua cho. GS, ha ha, Cục trưởng Niu, không có việc gì, cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm lắm, có thể là do Tiểu Tần uống quá chén. Cục trưởng Niu, đây là phó chủ nhiệm Lục ở huyện chúng ta chuyên xử lý việc thu hút đầu tư và chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới. Phó chủ nhiệm Lục, đây là Cục trưởng Niu phòng công an huyện của chúng ta, đây là đội trưởng Đồng. SW, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Thông Tài đối với sự tình ở huyện đều biết rõ ràng tới từng chi tiết. Niu Bản Thiện là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của phòng công an huyện, trước khi Vương Tự Vinh rời đi mới được thăng lên làm phó cục trưởng, bây giờ còn kiêm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tuy nhiên quan hệ giữa Niu Bản Thiện và trưởng phòng công an huyện Mã Đạo Minh cũng không tốt, hơn nữa còn quan hệ với Tần Hải Cơ, cho nên Tần Lỗi tuy rằng là hạ cấp trực tiếp của Niu Bản Thiện nhưng vì thế cũng không sợ Niu Bản Thiện. Tuy nhiên Niu Bản Thiện cũng không phải đèn cạn dầu, ông ta đã nhiều năm làm đội trưởng cảnh sát hình sự, không nói tới nghiệp vụ tinh thông, ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Trương Lập Bản đối với Niu Bản Thiện rất tán thưởng, chính vì muốn đề bạt Niu Bản Thiện lên chức phó cục trưởng cũng đã gây sức ép, cuối cùng tại hội nghị thường vụ huyện ủy đã vượt qua trở ngại một cách thành công. Mã Thông Tài chú ý thấy ánh mắt Niu Bản Thiện và Đồng Lập Trụ đều dừng ở trên mặt Lục Vi Dân, hiển nhiên là người này có chút hứng thú với Lục Vi Dân, trong lòng cũng là âm thầm cân nhắc, xem ra Lục Vi Dân này thật sự không tầm thường, ngay cả những người cục công an này đều biết đến tên tuổi người này. Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng thấy phải, Bí Thư An và chủ nhiệm Lâm từng nói việc trái kiwi Nam Đàm nổi danh như cồn, là do người đến từ công ty phát triển, khai thác nông nghiệp ở huyện phụ trách bán kiwi, thậm chí lập tức xuất ra tiền mua hai chiếc Santana mà mỗi chiếc trị giá 200 ngàn. Số tiền này so với tiền lương tiền thưởng mà tài chính của huyện buồn giàu phát ra hàng năm cũng là một con số tương đối khả quan. Không cần một phân tiền, bây giờ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân địa khu lại có thể được dùng tới Santana, ở các huyện phương Bắc cũng chỉ có vài chủ tịch huyện, bí thư huyện mới có thể mua được, vậy mà Nam Đàm lại dám mua, hơn nữa không ai dám nói gì. Hiện giờ ai dám khinh người sinh viên mới đến mấy tháng này? S.S. Lục Vi dân trái lại không biết những người bên cạnh lại suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên hắn đối với Nghiêu Bản Thiện và Đồng Lập Trụ vẫn tương đối cảm kích. Nếu không đêm nay hắn thật sự đối với việc của Tần Lỗi mà tự mình áy náy. Sự tình làm ầm ĩ như vậy, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì bản thân đều phải chịu ảnh hưởng. Bây giờ mình còn chưa thực sự mạnh, nhưng nếu mình lùi bước thứ nhất sẽ đi ngược với nguyên tắc làm người của chính mình, thứ hai là bị những người xung quanh xem nhẹ, cho nên khi cứng rắn với đối phương, trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn. Đồng Lập Trụ để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Lục Vi Dân. Hắn nhìn ra được bạn học từ binh của mình đối với Đồng Lập Trụ cũng rất khâm phục, chắc Đồng Lập Trụ đại khái cũng là một nhân vật trong đội cảnh sát hình sự. Sau khi hàn huyên một hồi, mọi người đều tự cáo từ mà rời đi. Chỉ có Mã Thông Tài là gọi Lục Vi Dân sang một bên, đặc biệt nhắc nhở Lục Vi Dân phải cẩn thận. Ông ta nói Tần Lỗi lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa tính cách táo bạo bất thường, ở cục công an cũng là nhân vật. Người gặp người ghét, làm ra loại chuyện bị mất mặt trước công chúng như vậy, đối phương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên chắc chắn sẽ muốn tìm cơ hội trả thù. Mã Thông Tài lại đặc biệt nói với mình những lời như vậy khiến Lục Vi Dân cũng rất cảm động, cũng khiến Lục Vi Dân có chút kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thông Tài một người đầy giảo hoạt trên quan trường, rất ít khả năng lại thành thật nói với người khác như vậy. Ông ta nói vậy, cũng nói lên rằng ông ta rất xem trọng và tán thưởng hắn, đương nhiên cũng có ý muốn lấy lòng, nhưng đối với công tác mới của Lục Vi Dân mà nói, đó cũng là một sự đánh giá rất cao. Bạn gái Hứa Dương là Phan Thiền trông cũng khá xinh đẹp, mi thanh mục tú, nhất là dáng người tương đối chuẩn. Phan Thiền công tác ở Ủy ban xây dựng, không biết sao lại ly hôn. Cô ly hôn chưa lâu thì bị Tần Lỗi bắt gặp, sau đó gã liền cả ngày tiến đến quấy rầy, muốn Phan Thiền làm bạn gái của gã. Phan Thiền nhất quyết không đáp ứng, sau lại đồng ý làm bạn gái của Hứa Dương. Làm vậy khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, Tần Lỗi nổi điên càng quấy rầy Phan Thiền, hơn nữa 5 lần 7 lượt tìm tới uy hiếp Hứa Dương, yêu cầu Hứa Dương phải chia tay với Phan Thiền. Tuy nhiên Hứa Dương cũng thực cứng cỏi kiên quyết không đáp ứng, kết quả không ngờ đã bị một cước đá tới đây để xử lý dự án ở huyện này, cách Trương.